Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 830, chương 829, có thù báo thù. Thế này thì quá mức rồi, chỉ là dùng lực lượng của thân thể là có thể đem thái cổ di chủng đánh bại, coi là xưa nay chưa từng có, thật hoài nghi bú sữa em bé là cái gì đầu thai. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Xem ra chúng ta báo thù có hy vọng rồi. Hung tàn hùng hài tử một xuất thủ, quả nhiên là ai cũng đến quỳ a. Cái này Trục Lộc thư viện thiên tài lập tức cũng muốn kinh ngạc. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thạch Hạo chạy chậm đến mắt xanh thú mắt vàng trước người. Mắt nhìn còn không có tắt thở mà mắt xanh thú mắt vàng. Thạch Hạo cười hì hì nói, ê a, ngươi còn không có treo nha, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường, bằng không nằm như vậy nhiều bị tội a. Thạch Hạo tay nhỏ duỗi ra, tại mắt xanh thú mắt vàng trên đầu đánh một cái, đem mắt xanh thú mắt vàng triệt để đánh chết. Áo hào đỏ thiếu niên triệt để nổi giận, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, hai tay nắm chắc thành quyền, cao giọng giận dữ hét, ngươi bồi tọa kỵ của ta. Cái này thế nhưng là thái cổ di chủng, giá trị liên thành thái cổ di chủng, lại bị ngươi đánh chết, ta muốn ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Áo bào đỏ thiếu niên toàn thân tách ra kim sắc quang mang, sau lưng nổi lên một cái chim đại bàng dạng phi cầm. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là, kia chim đại bàng diện mục có chút mơ hồ, tựa hồ là bởi vì tu luyện phù văn không hoàn toàn tạo thành. Chim đại bàng vừa xuất hiện, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to, tiếng gào âm thanh chấn khắp nơi, hiển lộ ra cực kỳ hung tàn một mặt. Áo bào đỏ thiếu niên nắm tay hai tay trùng điệp hướng Thạch Hạo vung ra. Kia chim đại bàng vỗ cánh cao phi, từ không trung hướng Thạch Hạo lao xuống mà đi, một đôi lợi chảo muốn đem Thạch Hạo đầu lâu bẻ vụn. Nhìn xem kia cường đại chim đại bàng, Thanh Phong lo lắng nói, thật là lợi hại bảo thuật, Hạo Hạo ca không có sao chứ, thật tốt lo lắng Hạo Hạo ca sẽ ra sự tình. Yên tâm đi, đừng nói là kia bán thành phẩm chim đại bàng, chính là hắn tu luyện đến cực hạn, đều là đánh không lại hung tàn hùng hài tử. Kia hung tàn hùng hài tử tại Bách Đoạn Sơn thế nhưng là chính tay đâm không biết rõ bao nhiêu thái cổ di chủng, xem thành thu hoạch thái cổ di chủng sinh mệnh tay thiện nghệ. Nhị ngốc tử gật gù đắc ý nói, nhãn thần không ngừng nhìn về phía trên đất mắt xanh thú mắt vàng thi thể. Liễu thần ngáp một cái, cảm thấy trước mắt chiến đấu hoàn toàn không có cái gì đẹp mắt. Quả thực là không có bất kỳ lo lắng, kia áo bào đỏ tiểu thí hài là nhất định phải thua. Thật nhàm chán a, còn muốn lấy có thể nhìn thấy chiến đấu kịch liệt đâu. Kết quả chính là như thế bình đạm như thủy, có chút thất vọng. Những cái kia Trục Lộc thư viện cao thủ mau chạy ra đây đi. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia là Trục Lộc thư viện người ở lại địa phương, bọn hắn ngay tại ra, hẳn là một hồi đã đến, chờ sau đó liền muốn có trò hay để nhìn. Chỉ bất quá những người kia cũng không phải rất mạnh, nhưng là bọn hắn tu luyện đều là chim đại bàng nhất tộc công pháp, vừa vặn có thể cho Thạch Hạo một chút bổ sung. Bổ thiên các thu nhận sử dụng bằng loại công pháp vẫn là thiếu một chút. Nguyên lai là dạng này a, vậy sao ngươi không dạy hắn đâu? Ngươi muốn dạy hắn phải rất dễ dàng. Liễu thần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tô Dương ngoẹo đầu, thấp giọng nói, ta muốn dạy hắn là rất dễ dàng, ta đây sẽ cũng quá lợi hại, giao cho hắn nhưng là không còn ý tứ, vẫn là chậm rãi nhường hắn trưởng thành tốt. Tô Dương vừa dứt lời, Thạch Hạo huy quyền mà ra, đánh tan vọt tới chim đại bàng, ngay sau đó nắm đấm đánh vào áo bào đỏ thiếu niên trên thân. Vài tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang phát ra, áo bào đỏ thiếu niên thành lăn đất hồ lô, thống khổ lăn trên mặt đất động, phát ra trận trận kêu rên. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía chu vi trợn mắt hốc mồm thiên tài doanh các học viên. Huy động cánh tay nói, tranh thủ thời gian tới a, có oan báo oan, có thù báo thù, không có oan không có thù cũng có thể tham gia náo nhiệt. Hắn đánh như thế nào các ngươi? Các ngươi liền làm sao báo trở về a? Hung tàn hùng hài tử uy vũ, quả nhiên là lợi hại không muốn không muốn. Một xuất thủ liền đem Trục Lộc thư viện thiên tài đánh ngã. Mọi người nhanh lên đi báo thù a. Các ngươi chờ ta một chút, lưu cho ta cái khe hở ra, ta muốn dẫm chết cái kia ra hỏa. Ta cái này một thân xương cốt đều là bị hắn dẫm nát. Thiên tài doanh các học viên nhao nhao vây lại, từng cái không khách khí chút nào đối áo bào đỏ thiếu niên quyền đấm cước đá. Đánh áo bào đỏ thiếu niên kêu rên không ngừng. Khi mọi người cũng ngừng tay thời điểm, áo bào đỏ đứa bé đã không cách nào đứng thẳng mà lên. Cả người xương cốt gãy xương mấy chục chỗ, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nhị ngốc tử vui vẻ chạy tới Thạch Hạo bên người, nhìn xem mắt xanh thú mắt vàng thi thể nói, tranh thủ thời gian lột ra thịt nướng ăn, thừa dịp mới mẻ nướng rất ăn ngon, cái này đều là vật đại bổ, cho ngươi những cái kia đồng môn cũng chia điểm, xem như đền bù bọn hắn bị đánh tổn thất, cũng không thể để bọn hắn không duyên cớ bị đánh a. Một đám thiên tài doanh học viên cảm thấy nhị ngốc tử nói 10 điểm có đạo lý, nhao nhao mở miệng phụ họa, nhị ngốc tử nói không tệ, nhóm chúng ta không thể không duyên cớ bị đánh, đầu này mắt xanh thú mắt vàng coi như là bồi cho chúng ta chữa thương. Hung tàn hùng hài tử tranh thủ thời gian lột ra thịt nướng, bằng không chờ sẽ trưởng lão tới, hoặc là Trục Lộc thư viện người đến, chúng ta liền ăn không được. Đúng a, nhanh nắm chặt thời gian, chúng ta ăn xong lau miệng rời đi, ai cũng không phát hiện được, như thế liền hoàn mỹ. Một đám người ồn ào dưới, Thạch Hạo lưu loát đem mắt xanh thú mắt vàng cho lột ra thịt nướng. Rất nhanh màu da nướng khô vàng, từ từ bốc lên giòn vang. Ha ha ha, nướng xong, mọi người mau ăn đi. Ăn xong chúng ta liền rút lui, ngày mai lại tới tiếp tục tìm bọn hắn. Áo bào đỏ thiếu niên chính nhìn xem tọa kỵ thi thể biến thành thịt nướng, căn bản là giận mà không dám nói gì. Đã bị đánh không có chút nào sức chiến đấu, hô gọi nữa hai tiếng ngăn trở, sợ là sẽ phải bị những này hung tàn người cũng cùng một chỗ nướng ăn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có giả chết, chờ đến bọn hắn đi, còn sống Trục Lộc thư viện đồng môn ra mới được. Tâm tắc vô cùng áo bào đỏ thiếu niên nhắm mắt giả chết. Trong mắt nước mắt rơi lã chã, trong lòng cảm giác vô cùng khuất nhục. Thiên tài doanh các học viên ăn thịt nướng, cả đám đều kinh thán không thôi. Chưa từng có nếm qua như thế ăn ngon thịt. Trọng yếu nhất chính là bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại. Quả thực là có thể so với bảo dược tồn tại. Thạch Hạo cắt một khối thịt lớn cho Thanh Phong, mau cầu ôm một cái to lớn bắp chân điên cuồng gặm. Nhị ngốc tử nắm lấy xương sườn giả bộ như yêu nhã ăn. Thực tế tốc độ nhanh vô cùng, Tô Dương nhất là bá khí. Một tay một cái đùi cầm, bên trái ăn một miếng, bên phải ăn một miếng. Đơn giản vui sướng không muốn không muốn, một đạo bạch quang thoáng hiện. Hạ U Vũ thân ảnh xuất hiện, theo sát lấy kim quang lưu động, Trục Lộc thư viện nữ chiến thần cũng ra. Theo ở phía sau chính là Trục Lộc thư viện lần này đến đây các thiên tài. Đám người nhìn xem một đám quấn lấy băng vải người ăn than nướng mắt xanh thú mắt vàng, cảm giác đại não đều có chút đường ngắn. Áo bào đỏ đứa bé nhìn thấy đồng môn đến, giấy rùa lấy từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt cầu xin nói, các ngươi thế nào mới đến nha? Bọn hắn đánh ta toàn thân mấy chục chỗ gãy xương, còn ăn tọa kỵ của ta. Cái này thế nhưng là một bầu trời lớn sỉ nhục. Chúng ta Trục Lộc thư viện thế nhưng là không thể nhịn khẩu khí này a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,